Chương 295, siêu thị làm lớn hình hoạt động. Hôm nay cái kia trong siêu thị làm lớn hình hoạt động, cho nên lượng người đi tương đối nhiều, ta ở nơi nào xếp hàng lao trưởng đội mới có cướp được những thứ này, hơn nữa giá cả phi thường tiện nghi đâu, cho nên liền cho ngươi mua hơn một ít. Ngày sau mẹ ấy gìn cười đem vật trong tay nhắc tới mỉ sổ tịt trước mặt, hoảng liếu hoảng sau đó nói với nàng. Siêu thị đại hình hoạt động, lượng người đi, mẹ ấy gìn a gì. Ngươi đi ra ngoài chính là cho ta mua thức ăn sao? Nếu như ở ngươi đi ra ngoài thời điểm, ta biết ngươi phải cho ta mua thức ăn nói, ta cũng sẽ không để cho ngươi đi ra ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bọn họ đều sẽ cấp cho thức ăn. Cũng may chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình đỡ đói. Mỹ sổ tịt vỗ mình một chút cái chán, sau đó đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nói. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn đi tới Mỹ sổ tịt bên cạnh, sau đó cười đối với hắn nói ra. Ta biết ả bù ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều sẽ cấp cho một ít thức ăn, thế nhưng những cái này thức ăn cũng không có dinh dưỡng, sẽ chỉ làm các ngươi có chắc bụng cảm giác. Ta mua cho ngươi cái này chút đồ vật đều là phi thường có dinh dưỡng, hơn nữa rau trộn thịt được rồi, đến ăn thời điểm nhất định đều muốn ăn một điểm. Nói vậy, trên thân thể ngươi dinh dưỡng mới có thể theo sau. Hơn nữa ta cũng là bởi vì biết ả bù phát ra thức ăn không có dinh dưỡng, cho nên mới phải ra mua tới cho ngươi những thứ này. Được rồi ngươi đã mua, ta đây cũng chỉ có thể nghe ngươi nói khó một chút, mau vào đi thôi, ở trong siêu thị cùng các nàng chen, nhất định sẽ phi thường mệt ta, mau vào nghỉ một lát. Nói mỉ sổ tịt liền duỗi ra bản thân hai tay, đem hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn trong tay cái kia một đại bao áp xúc thức ăn cầm ở tại trong tay mình. Nhận lấy hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn trong tay thức ăn sau đó, Mỹ sổ tịt để hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đi vào phòng bên trong. Tựa như lời ngươi nói giống nhau, lưu loát ở trong siêu thị cùng bọn họ chen, thật là quá mệt mỏi, bọn họ dường như đều có dùng không hết khí lực. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn ở đến giữa sau đó, ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn trần nhà nói rằng. Mỹ sổ tịt đem thức ăn đặt ở trên bàn cơm, sau đó ngồi đối diện trên ghế salon hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cười nói ra, đó là đương nhiên. Bọn họ đều nói tới đó làm hoạt động, giá cả hàng hóa nhất định sẽ phi thường thấp, cho nên bọn họ đều sẽ đi vào trong đó mua thương phẩm. Hơn nữa bọn họ vì những cái này giá cả thấp thương phẩm, nhất định sẽ dùng ra bản thân toàn bộ lực lượng đi tranh thủ. Thật là nếu như ta sớm biết nơi đó làm lớn hình hoạt động, ta liền sớm một chút xuất phát, nói vậy còn có thể cướp được nhiều thứ hơn. Có đại đa số đồ đạc ta đều muốn mua. Thế nhưng nhìn một cái nó sinh sản ngày tháng cùng bảo đảm chất lượng kỳ đều thừa lại một chút như vậy thời gian, cho nên ta liền buông tha. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn vỗ, phách bả vai của mình, cho mình buông lỏng một chút bắp thịt, sau đó cười đối với Mỹ sổ tịt nói rằng. Mỹ sổ tịt đi tới bên cạnh ghế salon đồng thời sau khi ngồi xuống, đối với hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nói ra, mẹ ấy gìn a gì. Ngươi mua cho ta vài thứ kia ta thực sự không ăn hết, hơn nữa lần này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhất định không biết dùng thời gian quá dài, cho nên ta liền lưu một bộ phận thức ăn thả ở nhà a. Ngươi và nệ gì ở nhà bắt bọn nó ăn đi. Nghe được Mỹ sổ tịt lời nói phía sau, thì ủ gà mẹ ấy gìn cũng muốn ngẩng đầu cười đối với Mỹ sổ tịt nói ra, được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi lần này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ biết dùng thời gian rất lâu, cho nên mua cho ngươi đồ đạc liền mua sinh ra vậy. Nghe lời ngươi a, ngươi mang một điểm, sau đó còn dư lại thả ở nhà. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nói xong sau đó, Mỹ sổ tịt gật đầu, sau đó cười đối với hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nói ra, được rồi, mẹ ấy gìn a gì, vậy cứ như thế quyết định, ta hiện tại muốn đi thu thập ta trang bị, bằng không lập tức không thể sớm đi nghỉ ngơi được rồi, ngươi bây giờ nhanh lên một chút đi thôi, một hồi thu thập xong trang bị sau đó, nghỉ ngơi một hồi liền đi ngủ, sáng sớm ngày mai không cần chính mình đứng lên. Ta sẽ đi gọi ngươi. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cười đối với Mỹ sổ tịt nói rằng. Mỹ sổ tịt nhìn hỉ ủ gà mẹ ấy dìn, gật đầu cười, sau đó liền đi vào gian phòng của mình, bắt đầu chỉnh lý chính mình trang bị.